Vợ trước của Tổng Giám đốc máu lạnh, chương 56, nhìn quen mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Thi kêu lên, đúng vậy, những vẫn còn có chuyện thảm hại hơn. Lâm Thi Ngữ còn bị vứt bỏ sau đó lại biết gia tộc trong một đêm đã bị phá sản. Thẩm Tử Quân trong lòng hơi ưu tư bạn thân nhất của cô gặp chuyện không may, lúc cần trợ giúp nhất cô lại không thể ở bên. Cái đó, chú rể đó là ai? Tiểu Thi hỏi, anh ta chính là, lời còn chưa dứt điện thoại của Thẩm Tử Quân đột nhiên vang lên mấy hồi chuông mãnh liệt. Thật xin lỗi, tôi nhận điện thoại trước đã, thì ra là chuyện làm ăn. Thẩm Tử Quân nói xong lập tức cúp, đang lúc cô chuẩn bị tiếp tục nói thì điện thoại của Tiểu Thi lại vang lên. Tiểu Thi bây giờ cô đang ở đâu? Không sao chứ, thì ra là ông chủ tiệm bán hoa. Ông chủ thật xin lỗi à, tôi quên mất không báo bình an với anh rồi. Tiểu Thi ngượng ngùng nói. Không có việc gì là tốt, bây giờ cô hãy nhanh đến đây đi. Có vị người tìm cô, ông chủ vội vã nói. Được, tôi lập tức tới ngay. Tiểu Thi cất điện thoại di động đi rồi nói xin lỗi với Thẩm Tử Quân. Thẩm tiểu thư có lỗi với cô quá, tôi có chút việc gấp phải đi rồi. À không có việc gì, Tiểu Thi lúc nào rảnh rỗi hãy tới tìm tôi còn có thật nhiều chuyện muốn hỏi cô. Thẩm Tử Quân nói một câu hai nghĩa rồi mỉm cười. Tiểu Thi liên tiếp gật đầu đồng ý đi ra khỏi nhà trẻ liền chạy thẳng tới tiệm bán hoa. 2 giờ trước tại Trác gia, gần đây thiếu gia Trác thì, Trác Minh Liệt xì căng đan có thể nói bay đầy trời từ con riêng đến bạn gái thần bí tin xấu không ngừng. Đối với một người luôn nói là mình trong sạch thì với suốt thời gian qua chúng tôi đã không thể tin tưởng được. Ngày 4 tháng 12 có người mắt thấy vị Tổng Giám đốc Anh Tuấn này cùng bạn gái thần bí ở nhà trẻ cùng nhau đón đứa bé tan giờ học theo chúng tôi tới thì tin tức về bạn gái thần bí này một chút cũng không có giả dối, người chủ trì nói liên tục vừa nói vừa chỉ vào trên hình ảnh mà bình luận từ đầu đến chân Tiểu Thi, mặc dù cô chỉ đeo tóc giả nhưng nhìn thế nào cũng không nhìn ra người phụ nữ này có chỗ đặc biệt gì. Khốn kiếp, cha chắc sáng sớm vừa mở ra TV đã nhìn thấy xì căng đan của con trai được báo cáo không ngừng tức giận ngất trời. Cầm hộp điều khiển TV lên liền đổi kênh, tối hôm qua khoảng 7 giờ tại Thành Tây xảy ra vụ ẩu đả, đánh nhau, người chứng kiến xưng từng có một người đàn thần bí đi ra từ nơi đó cứu một phụ nữ máu đẫm cả người, tấm hình xuất hiện huyết áp cha Trác lập tức liền lên đi. Bằng trực giác của ông chuyện này với Trác Minh Liệt cũng có quan hệ. Tắt TV nhìn lại tờ báo trên bàn tất cả đều đưa tin về Trác Minh Liệt và Tiểu Thi. Cha Trác cảm giác sắp mau tức điên rồi, ông gọi điện thoại cho phụ tá riêng điều tra mới được địa chỉ và quá khứ của Tiểu Thi. Nhưng ông ngược lại cũng muốn nhìn một chút xem người phụ nữ này rốt cuộc có cái sức quyến rũ gì mà có thể khiến cho Trác Minh Liệt lâm vào trong xì căng đan hỗn loạn như thế. Ông chủ, Tiểu Thi sửa lại tóc rối bời một chút rồi chạy vào tiệm bán hoa. Tiểu Thi định thần lại thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên Anh Tuấn đang ngồi ngay thẳng bên giỏ hoa lan. Ngũ quan ông ta đường cong rõ ràng, môi mỏng, mũi cao mày kiếm, ánh mắt sáng khí thái anh hùng hừng hực. Người này nhìn qua lại có mấy phần giống như Trác Minh Liệt. Tiểu Thi nghĩ thầm, vào lúc Tiểu Thi quan sát mình đồng thời ông ta cũng quan sát Tiểu Thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô gái này vừa gầy yếu lại tái nhợt nhưng lại làm cho người cảm giác giống như một bó hoa bách hợp, hương thơm nhàn nhạt thật làm cho lòng người thoải mái. Chỉ là cô gái này sao nhìn có vẻ quen mắt đây? Ngôn tình tiểu thuyết mê đọc căn cứ, rất đủ, rất nhanh, rất cường đại. Ngôn tình tiểu thuyết đi quảng đại hoan nghênh độc giả cất giấu. Cách chương.